Ba ba môn đích tiểu vương tử, chương 56, góc truyện audio.com. Chấn kinh ngay cả tay cũng run, Cory không biết mình nuốt xuống rượu khai vị và thức ăn như thế nào, dù sao bà vẫn nuốt xuống được, hơn nữa không làm sao. Đúng vậy, cảnh tượng trước mắt không làm bà thấy có chỗ nào lạ. Harry thiện lương, là một cậu bé tốt và đáng yêu, bà cũng biết khát vọng và khả năng của cậu bé, đúng vậy, mới quen Harry, một cậu bé 13 tuổi có thể làm tốt việc nhà như vậy. Harry có thể chăm sóc gia đình của mình tốt, cậu bé cũng là một người có tinh thần trọng nghĩa và tính tình nóng nảy, sẽ không giấu tâm tư ở trong bụng, mà vừa vặn Severus là một người đáng yêu. Thật xứng, ngoại trừ giới tính, bà không thể nghĩ được còn có người nào có thể thích hợp Severus hơn Harry. Đương nhiên là một người không giống người bình thường, Cory cũng không biết hai người đó ở chung có cái gì không tốt, năm đó bà cũng là chạy ra khỏi trường bỏ trốn với ông lão Baker, không gọi bỏ trốn, ai bảo người anh trai đáng sợ của bà cần đi làm ăn xa, bà chỉ có thể ở trong ký túc xá của trường, đợi đến khi kết hôn với Baker, người anh trai tuổi cũng có thể làm cha bà đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Baker là một sờ quýp nhưng không cho Cory biết, mãi cho đến chết ông mới nói cho bà biết, mà con gái của bọn họ cũng là sờ quýp, chỉ là ngoài ý muốn tìm được con rể là phù thủy, thực tế lúc ấy nếu như Cory và Baker biết chuyện của Severus thì nhất định đã sớm đưa Snape đi, không cần chờ Tobias chết rồi Severus biến mất. Cuộc đời, đôi khi chính là như vậy. Bà Cory thở dài một hơi, nhưng bây giờ còn không muộn. Bà rất vui khi Severus có thể tìm được một người yêu mình và Severus cũng yêu người kia. Đương nhiên, bà cũng yêu thật tốt. Cory, buổi tối ở lại Harry rất tự giác. Thảm ở phòng khách rất dày. Ta thấy ta nên ngủ chung với Prin, có lẽ thằng có hứng thú với chuyện phương Đông. Bà cười híp mắt nâng chén hồng trà uống một ngụm. Cháu thấy thế nào Severus? Rất tốt, Snape nhìn tiểu vương tử gật gật đầu thì nhanh chóng đồng ý, màn đêm buông xuống, không, phải nói là... Đến thời gian bọn nhỏ ngủ, Harry uốn éo đi tới chủ phòng ngủ, nhìn thoáng qua Snape còn đang đổi đồ ngủ trước tủ quần áo, cậu nhanh chóng ôm đồ ngủ của mình chạy vào phòng tắm. Không thể trách con, trước đây cậu có thể thản nhiên đối mặt Severus. Thân cận đó là vì bọn họ là người nhà, nhưng hiện tại không giống, bọn họ không chỉ là người nhà, còn là người yêu, quan hệ này thật ngượng ngùng. Sư tử Gryffindor dũng cảm ôm mặt nhảy vào bồn tắm lớn, cậu không biết mình nên làm như thế nào mới để xếp nguyện ý kết hôn với mình. Đúng là một nhiệm vụ gian khổ mà. Merlin cứu thế chủ đáng thương chưa trưởng thành cũng đã bắt đầu nghĩ kết hôn. Đương nhiên không thể trách Harry nghĩ quá nhiều, người đang trong mối tình đầu rất dễ dàng có những ảo tưởng thần kỳ, mà khi người đó còn biết tương lai thì... Nhưng biết là một chuyện, làm một người đàn ông, Harry vẫn cảm thấy không tốt, cậu cọ cọ sát sát rửa mình sạch sẽ rồi đi ra phòng tắm, nằm lì ở trên giường chờ xếp tắm xong. Rất xấu hổ, vừa mới thổ lộ xong còn quyết định làm người yêu, còn nằm ngủ trên một giường, tiến triển như vậy có phải là quá nhanh không? Harry xoay người, không đúng, trước đây bọn họ cũng ngủ trên một giường cho nên không thể tính quá nhanh. Như vậy có thể xem như ở chung trước rồi mới làm người yêu sao? Cách nói này không tồi. Góc truyện audio.com, cho nên nói một đứa bé không được nhận giáo dục bình thường quá đáng thương, trong đầu chỉ ảo tưởng nên Harry hoàn toàn không trong sáng hóa vấn đề, cậu luôn sử dụng suy nghĩ của mình giải thích những chuyện chưa thấy qua, đương nhiên nếu như chuyện này không phải tình cảm thì cũng tốt, nhưng hết lần này tới lần khác là tình cảm. Khi Snape đi ra phòng tắm, Harry đã lăn rất nhiều vòng trên giường, thấy Snape ra, cậu liền lập tức hưng phấn ngồi dậy. Sếp, chúng ta nói chuyện Merlin chết tiệt. Nói chuyện chết tiệt, Snape ác độc nguyền rủa trong nội tâm nhưng người lại rất tự nhiên đi đến, rất tự nhiên lên giường, đắp chăn. Làm xong anh mới mở miệng rất tự nhiên. Được rồi, em muốn nói cái gì? Đương nhiên là tương lai. Harry vui vẻ nằm bẹp bên cạnh. Chúng ta có thể lắp đặt thiết bị trong này, có lẽ anh thích một căn nhà khác. Chúng ta cũng có thể mua một căn nhà khác nhưng em thích ở đây có Muggle khu trục trú thì trong này rất yên tĩnh, cũng không có người nào quấy rầy. Em không thích những người đứng đắn của xã hội thượng lưu. Rất tốt, ta nghĩ ta cũng không thích những người kia. Snape biết rõ Harry nói ai, là người nhà Dursley, nhất là Vernon Dursley. Chưa bao giờ tiếp xúc chuyện cổ quái. Và một số người bạn của ông ta, anh đã dùng chiết tâm trí thuật xem trí nhớ của họ, những người quảng cáo dùng bên mình là. Người đứng đắn, không có vài người là thứ tốt với Harry, bọn họ không có chút thiện lương, đương nhiên, bọn họ đều là người có. Thể diện, tương lai chúng ta ở chỗ này. Harry vui vẻ khua tay. Phòng của Prin cũng cần dọn lại, em muốn cho Prin một cái sân chơi thật to. Được rồi, bé một chút cũng được, ít nhất phải có đu và thang. Anh không thể luôn bắt Prin học độc dược, sẽ làm Prin ngốc đi. hoặc là, chúng ta có thể thử dẫn Prin đi khu vui chơi. Ta cho rằng, Snape rất muốn cười to, Merlin biết rõ đã bao lâu anh chưa từng cười to. Em phải biết chúng ta bây giờ ở chỗ này, mà sân chơi. Prin đã qua tuổi cần, vậy đi khu chơi, chúng ta có thể dẫn Prin đi. Harry mở to mắt, em cũng muốn đi, được rồi, trên thực tế cậu rất muốn đi. Nghĩ đến Harry chưa đi qua nơi ấu trĩ và hấp dẫn tiểu cự quái, Snape nhẹ gật đầu, có lẽ đi khu vui chơi cũng được. Thấy Snape gật đầu, Harry vui mừng, tiểu sư tử nhào vào ngực xà vương đại nhân và ngay sau đó bẹp một cái hôn lên mặt giáo sư độc dược, đương nhiên cũng không quên nói. Em yêu anh, rất tốt, chỉ cần một ít nho nhỏ nhượng bộ có thể đổi lấy phúc lợi lớn như vậy. Được rồi, cũng không lớn nhưng Snape cho rằng với sư tử chỉ độn đã rất khó được cho nên cho tiểu sư tử một chút ngon ngọt cũng không tồi. Snape cong khóe miệng vỗ vỗ đầu lông xù của Harry. Hành trình đi khu vui chơi rất thuận lợi, rạng sáng ngày thứ hai một nhà ba người đưa Cory về nhà rồi thay trang phục Muggle thẳng đến khu vui chơi. Kỳ thật đây là hẹn hò. Harry cho rằng như vậy rồi vui tươi hớn hở mua ba vé, kiên trì mua vé trưởng thành cho mình làm Snape thấy khóe miệng co giật nhưng không thể nói gì. Thật sự là anh không có biện pháp nói, dù sao Harry cho là mình đã lớn. Đúng vậy, nếu như Snape biết rõ ý tưởng trong đầu Harry thì anh nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Với Harry Potter, trong đầu cứu thế chủ cậu bây giờ có người yêu. Snape còn ngủ cùng ở chung với người yêu, đã lâu là một người đàn ông trưởng thành, vào khu vui chơi Prin đã hưng phấn, khóc chuyện audio.com, vô luận là thời điểm nào, chỉ cần vẫn còn là trẻ con thì đều yêu nơi này, dù cho đứa bé này tương lai sẽ là độc dược đại sư vĩ đại thì cũng không ngoại lệ. Vòng đu quay khổng lồ, tiểu vương tử chỉ vào vòng tròn to to kêu lên, càng nhìn càng thích. Cáp treo, à bên kia còn có thuyền hải tặc Merlin à, mình nên chơi cái nào đây? Đi thôi, Snape cũng không cho rằng những trò chơi Muggle này có thể làm mình khó chịu. Cổng vào có bản đồ, chúng ta có thể dựa theo đó chọn trò chơi. Anh quá am hiểu, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, tiết kiệm thể lực. Ách, thật lý trí, Harry nói xong liền cười ha ha, cười đến cả người đều dán vào Snape. Prin vỗ vỗ lưng Harry rồi vỗ vỗ bụng mình rồi lại đồng tình nhìn cha vĩ đại xà vương của mình. Vì vậy bọn họ ba người bắt đầu đi theo bản đồ, Harry mặc dù cười lớn nhưng cũng không phải cười nhạo nên Snape quyết định không so đo việc nhỏ ấy. Cáp treo điên cuồng, rất tốt, rất giống xe của yêu tinh ở Gringotts, thuyền hải tặc không sai, là một cái thuyền có trôi nổi chú và hỗn loạn chú. Dòng nước xiết Merlin à, Muggle không có, không thấm nước quá đáng thương. Nhà ma, nhàm chán, Snape hoàn toàn không muốn bình luận. Xà vương đại nhân oán thầm, hai cậu bé mắt xanh lại rất vui. À, Merlin, sao anh lại ngốc nghếch đến đây chứ? Những trò chơi này cự quái cũng khinh thường. Snape ảo não lấy 10 bảng anh thanh toán tiền kem cho hai cậu bé rồi cất tiền lẻ. Quá ngu xuẩn, thả anh đi làm 100 vạc sinh cốt còn hơn. Kỳ thật trong tương lai Prin chơi càng kích thích hơn nhưng như bây giờ cũng rất thú vị, chỉ cần hai ba ba cùng chơi đùa cậu cũng đã vui. Cắn kem, tiểu vương tử vui tươi hớn hở chạy tới vòng đu quay khổng lồ. Chờ một chút, Harry chạy đuổi phía sau nhưng cậu không nhanh như Prin. Prin trực tiếp ngồi cùng một người khác, cậu rất hiểu chuyện vẫy hai cha ý bảo bọn họ ngồi một gian. Thật là, hiểu lòng người, Snape nhướng mày kéo Harry vào một gian. Khóa lại, rất tốt. À Prin, Harry còn đang cố gắng nhìn tiểu vương tử của mình. Yên tâm, Prin rất ngoan. Snape kéo Harry đến chỗ ngồi, cảm giác như vậy không tồi. Không ai quấy rầy, chậm rãi di động, bầu trời đẹp. Gryffindor có vẻ thành thật, Snape thấy rất tốt, ít nhất với anh Gryffindor có thể thành thật nghe lời ngồi đối diện không loạn lên không xuất hiện nhiều lắm. Harry dưới ánh nhìn soi mói của Snape giải quyết hết kem của mình rất nhanh. Ánh mắt của Snape làm cho nhịp tim cậu gia tốc thật là đáng sợ, sớm muộn nó sẽ đập quá nhanh mà chết mất. Nhưng cứu thế chủ đáng thương hoàn toàn không biết là mình liếm kem mới dẫn tới người đối diện nhìn cho nên không thể hoàn toàn trách giáo sư độc dược vĩ đại. Có lẽ em nên nhìn quyển sách kia, Snape xoa khóe miệng Harry. Sách, Harry chớp mắt mấy cái, cậu không nhớ rõ mình có sách gì cần xem. Có lẽ là quên, là sách độc dược, phòng chống nghệ thuật hắc ám. Không, không phải, được rồi, anh không nên đánh giá cao đầu Gryffindor, Snape tiếc nuối thở dài trong nội tâm. Quyển sách cha đỡ đầu em đưa. A quyển đó, Gryffindor dũng cảm hét lên. A, nó, thật là đáng sợ, quyển sách kia, Harry nhớ ra cái gì đó, quyển sách kia cậu chỉ nhìn hai trang đầu. A, đúng rồi, sếp, quyển sách kia rất kỳ quái. Kỳ quái, hiển nhiên, những câu nói phía sau nhất định sẽ làm đầu anh đau. Đúng a, rất kỳ quái. Harry gật đầu, quyển sách có hình người hôn nhau, còn cắn nhau, góc chuyện audio.com. Được rồi, không thể trách Harry quá ngốc nghếch. Harry chỉ gặp qua vợ chồng chạm nhẹ môi đối phương trước mặt người khác mà quyển sách kia. Thật sự quá kịch liệt, đương nhiên Harry sẽ không cho là hôn. Có lẽ bọn họ đang hô hấp nhân tạo. Harry cảm thấy có thể là cha đỡ đầu đưa cho mình một quyển sách cấp cứu, nhưng cậu không biết phù thủy có cái hô hấp nhân tạo không? Hô hấp nhân tạo, đáng chết, đó không phải là hô hấp nhân tạo. Snape ôm cứu thế chủ, đó mới là hôn, cách chương.